Lục Độ Tập Kinh. Tập 3: Nhẫn Nhục Độ. Cổ xưa, ở một nước nọ có hai anh em Bồ Tát. Sau khi thu mua các hàng quả trong nước, họ đem những hàng quả đã thu mua đến một nước gọi là xứ Quả Thân để bán hàng quả. Em à, xứ Quả Thân không còn bao xa nữa, anh tạm thời sẽ ở lại đây. Em hãy tiến vào đó trước đi, xem thử sự thế nào và tìm hiểu lễ nghi tập quán ở đó, rồi phái người quay lại báo tình hình thực tế cho anh biết. Dạ được. Khi chúng ta đến đó, chúng ta không thể mặc quần áo được nữa. Em hy vọng thời tiết không quá lạnh. Em mặc quần áo hay không, đó là chuyện của em. Cho dù anh đến xứ Quả Thân cũng không cởi quần áo của anh đâu. Thái quá thiệt à, đúng là xấu hổ mà. Đúng vậy, sao họ có thể không mặc quần áo được? Tôi chắc chắn là phải mặc quần áo. Anh à, người nhiều phước thì ăn mặc tự nhiên đầy đủ, còn kẻ bạc phước thì giờ đến sức lực của mình. Đây quê hương người Quả Thân ấy không có Phật, không có Pháp, không có chúng sa môn, đang gọi là đức không có người. Tôi thì vào nước họ phải theo phong tục của họ thôi anh ạ, đâu có trở ngại gì. Khi chúng ta đến một quốc gia khác, nhất định phải theo đúng lễ nghi phong tục của họ. Ra vào đều đến tuân theo lễ nghi của xứ họ. Tính tình mềm mỏng, lời nói từ tốn, giấu sự sang suốt, bày vẽ sự ngu chốt, đó mới là điều mà người thực hành đạo Bồ Tát trước phải suy nghĩ tới. Không, không thể nào. Lễ nghi không nên giảm bớt, đạo đức không nên thoái lui. Làm sao chúng ta ra ngoài mà không mặc quần áo được? Hả có thể Quả Thân để quỷ hoại các nghi lễ trước của ta sao? Anh hãy bình tĩnh đi. Phép tắc và nguyên tắc của thánh hiền xưa, thà mất thân bạn chứ không thể mất đức hạnh. Chúng ta nên tuân theo, chứ không phá hủy đức tính của người ta. Và đây là đạo lý của giới dạy. Nhưng mà như bên trong là vàng và bên ngoài là đồng, lễ nghi của Phật để thích nghi theo thời, trước chay sâu khen, đó là đại đạo quyền xảo phương tiện mà. À, vậy với đây làm sao đây? Khi chúng ta đến một quốc gia khác để nhập gia tùy tục thôi. Vậy thì em đi thăm dò trước xem, anh xem mất tình hình rồi tính tiếp. Dạ được à, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi và đợi tin tốt của em. Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Tập tục của xứ Quả Thân là vào ngày rằm hàng tháng, đêm trăng tròn thường tổ chức vui chơi, dùng chậu mè bôi lên đầu và dùng đất trắng vẽ lên thân. Cổ đeo các loại xương, lấy hai viên đá đập vào nhau, rồi trai gái nắm tay nhau dẫn vợ cả múa hát. Người em chị tuân theo phong tục lễ nghi của xứ Quả Thân, nơi nào người em đến, người dân trong nước đều vui vẻ chào đón. Được quốc dân yêu mến, người dân quý trọng người em, dùng lễ nghi đối đãi như thượng khách để chiêu đãi người em. Quốc dân còn mua hết toàn bộ hàng hóa của người em, để thuê người em bán đặc sản địa phương với lợi nhuận gấp 10 lần. Cái gì? Muốn ta bỏ lễ nghi của loài người mà theo kiểu sống loạn vật sao? Đâu phải là hành vi của người quân tử. Em của ta muốn làm như vậy, chứ ta thì nhất định không làm như vậy đâu. Thế nhưng mà chủ nhân ơi, em của ngài đã tìm hiểu rõ ràng. Thôi được rồi, không cần phải nói thêm nữa. Cô đi chỉnh đốn hàng quá đi. chuẩn bị xuất phát. Chúng ta phải tới xuất hóa thân trước khi trời tối. Lúc bấy giờ, vì anh cố chấp theo ý mình, không muốn tuân theo phong tục lễ nghi của xứ Hỏa Thần, ngồi xe tiến vào nước họ. Đám người mang trợ không hiểu chăng quá. Thưa quốc vương, ta là thương nhân đến từ một đất nước xa xôi, mang đến rất nhiều hàng hóa mới, hy vọng là ngài thích. Ta thấy ngươi ngồi xe tiến vào nước ta lại mặc quần áo mà tới. Nếu như ngươi không tuân theo tập tục của chúng tôi, lại còn muốn chúng tôi mua hàng hóa của ngươi sao? Chuyện đây, tao hắn cút đi, mau ra khỏi đây đi. Ta đến từ đất nước lễ nghi, làm sao có thể giống các ngươi được chứ? Mau ra khỏi đây, cút đi, cút đi, ra khỏi đây đi, đừng có nói nhiều. Cái đồ mang trợ, đáng người mang trợ các ngươi không có giáo dưỡng, lại còn chỉ trách ta sao? Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Kết quả, người anh làm trái với lòng dân. Các ngươi muốn làm gì? Đủ mang trợ, đáng người mang trợ này, không thả ta ra. Quốc vương tức giận, người dân không hướng đến người anh, không dân cướp đoạt hàng hóa của người anh, còn lấy cậy đánh người anh một trận. Tránh ra, tránh ra. Các ngươi, đừng có đụng vào ta. Ta, cứu ta với, cứu ta với. Cái gì? Sao anh ta lại ngồi xe tiến vào nước họ chứ? Nghe nói vì anh gặp chuyện, người em mau chóng chạy tới nhà vua thỉnh tội thay cho người anh. Xin quốc vương tha thứ cho hành vi lỗ mãng của anh tôi mà thả anh ấy ra. Tôi bằng lòng nhận phạt thay cho anh ấy. Quốc vương thấy người em thành thật cầu xin cho người anh như vậy, là nghĩ tới hành vi lời nói cử chỉ của người em từ lúc bước vào nước mình, nên quyết định thả người anh ra. Được rồi, người đứng dậy đi, ta sẽ thả hắn ra. Đa tạ quốc vương nhân từ. Anh à. Đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Thế là hai anh em cùng nhau trở về quê hương. Anh à, hóa ra ở đây. Em tìm anh nãy giờ đó. Anh à, những người này đối với mày sao thân thiết quá vậy? Còn đối với tao sao lại thù địch chứ? Họ cho mày rất nhiều nhưng lại cướp hết của tao. Có phải là mày đã nói xấu tao trước mặt bọn họ hay không? Hả? Dạ không, không phải đâu anh. Em không hề nói gì cả. Từ đây về sau, đời đời kiếp kiếp tao đều tàn nhẫn với mày, không tha cho mày một phút nào. Xin cho ta đời đời kiếp kiếp phóng phó gặp Phật, thế pháp tinh phụng sa môn, phụng sự sa môn, cha mẹ, xã hội, đất nước, thánh giáo, bốn ân trọng khắp như hư không, cứu giúp tất cả chúng sinh. Ta đối đãi phụng sự anh ta như phụng sự chính bản thân mình, ta tuyệt không làm trái lời thầy đây. Từ đó về sau, mỗi đời hai người cùng sinh ra, người anh luôn khắc và cố hại người em, vì em thì luôn cứu giúp người anh. Người em khi đó chính là thân ta, và người anh chính là đề bà Đạt Đa. 虽然提婆达多生生世世与我为敌，但菩萨因地就是在这一次次的原谅与累世的包容中修行忍辱。如果没有提婆达多的示现，就无法圆满慈忍波罗蜜。